Chương 842, người áo bào cho. Tại thật lớn trong lúc khiếp sợ, thân thể của Liêu Phong phảng phất bao cắt bay ra ngoài, nặng nề mà rơi đập tại hạ phương trên đỉnh núi, tại một hồi run rẩy dãy rủa, rốt cục triệt để tắt thở. Nhìn qua bị đánh chết Liêu Phong thi thể, ánh mắt mọi người đều là ngốc trệ một chút, một vòng khó có thể tin thần sắc, rồi đột nhiên hiện hiện mà ra. Toàn bộ giữa không trung đều là đột nhiên lâm vào tĩnh mịch bên trong. Liêu Phong cư nhiên bị đánh chết. Hơn nữa là ngay trước nhiều như vậy Liêu gia cao thủ mặt, Lăng Trần cưỡng ép đánh chết Liêu Phong, một người thiên cực cảnh bắt trọng thiên tầng thứ cao thủ. Đáng chết sắc mặt của Liêu Thanh nhất thời khó coi tới cực điểm, hắn không nghĩ tới Liêu Phong chết nhanh như vậy, hắn xuất liên tục tướng tay cứu cũng không kịp, Liêu Phong đã bị Lăng Trần giết đi, hơn nữa để cho hắn khó chịu là, Lăng Trần trực tiếp không nhìn cảnh cáo của hắn, ngay trước mặt hắn cường sát Liêu Phong. Mà Thanh Sơn hội bên này, đối với Lăng Trần đánh chết Liêu Phong như vậy kết quả, lại là không có bất kỳ ngoài ý muốn, Liêu Phong thực lực không thể so với Hổ Thần Thông, Đường Trạch mạnh mẽ, mà hiện giờ Lăng Trần thực lực đại tiến, sớm đã không thể so với lúc trước, đánh bại Liêu Phong, cũng không kỳ lạ. Tiểu tử, ta nói rồi cho ngươi dừng tay. Liêu Thanh hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên xuất cực kỳ mãnh liệt sát ý, hắn nguyên lai tưởng rằng lần này hành động sẽ tương đối nhẹ nhõm, không nghĩ tới còn chưa mở đánh. Trước hết hao tổn Liêu Phong như vậy một người trưởng lão cấp bậc cường giả. Dừng tay, nếu là Liêu Phong có cơ hội giết ta, ngươi cảm thấy hắn sẽ dừng tay? Lăng Trần lạnh lùng cười cười, hắn tử vừa mới bắt đầu không có ý định lưu lại Liêu Phong thánh mạng, đoạt tại Liêu Thanh đợi Liêu gia cường giả phản ứng kịp lúc trước, lấy thế xét đánh lôi đỉnh đánh chết Liêu Phong, đây là Lăng Trần trước sách lược. Giết đi Liêu Phong, đối với cải thiện cảnh giới của ngươi gặp không hề có tương trợ, sẽ chỉ làm ngươi chết thảm hại hơn. Lần này, Liêu Thanh là thật sự nổi giận, bàn tay của hắn chậm rãi nắm khép tờ, từng sợi chân khí tại nó trong lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ, tản mát ra cực kỳ nồng đậm lôi đỉnh tia lửa. Một cỗ cực đoan khổng lồ, chỉ thuộc về bán thánh cường giả mạnh mẽ khí tức, rồi đột nhiên từ trên người Liêu Thanh khuyết tán ra. Đây là bán thánh khí tức cảm nhận được cỗ này khí tức kinh khủng ba động, sắc mặt của Tư Mã Lâm Nguyên cũng là bỗng nhiên kỳ biến, Liêu Thanh này... Cứ nhiên là một người bán thánh cường giả Liêu gia này vậy mà phái một người bán thánh cường giả truy sát Lăng Trần, thật là lớn thủ bút, coi như là cựu đại gia tộc loại quái vật khổng lồ này, bán thánh cường giả đều là phượng mao lân rắc tồn tại, bọn họ tại cựu đại gia tộc bên trong, địa vị hết sức quan trọng, sẽ không dễ dàng xuất động. Nhưng mà trước mắt chỉ là vì truy sát Lăng Trần, liền phái ra bực này cường giả xuất ra Liêu gia còn thật sự là để mắt ta lùi bại tiểu tử. Lăng Trần đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn chỉ là không có ngờ tới nhanh như vậy liền phái ra bán thánh cường giả đến đây, so với trong dự đoán phải nhanh hơn rất nhiều. Không thể không nói, ngươi tiểu tử này đúng là cái bất thế xuất tuyệt đỉnh thiên tài, đáng tiếc, ngươi đã nhất định cùng ta Liêu gia là cựu địch, không có thể vì chúng ta sử dụng. Liêu Thanh Mục Quang nhìn thẳng Lăng Trần, hắn thừa nhận Lăng Trần thiên tư tung hoành, thế nhưng Lăng Trần thiên phú càng cao, tương ứng uy hiếp lại càng lớn. Đối với bọn họ mà nói, tai họa lại càng lớn. Trong khi nói chuyện, Liêu Thanh trong bàn tay chân khí lôi cầu đã ngưng tụ thành hình, khoảng chừng lấy đầu người lớn nhỏ, từ kia trong đó, có một tia hủy diệt khí tức, không ngừng mà giật tán mà ra. Không hổ là bán thánh cường giả, bực này thủ đoạn, quả thật khủng bố. Tư Mã Lâm Nguyên vốn định tiến lên tương trợ, thế nhưng Liêu Thanh thế công, lại là để cho hắn có dũng khí ra đầu tê dại cảm giác, nếu là hắn lúc này đi lên. Không những không làm nên chuyện gì, sợ là chỉ sợ thiêu thân lao đầu vào lửa mà thôi. Lời của hắn âm vừa mới rơi, Liêu Thanh đã là một trưởng ngang nhiên đánh ra ngoài, kia khổng lồ lôi cầu, nhất thời hướng về vị trí của Lăng Trần rơi đập mà đi. Vành lôi cầu vừa mới tiếp cận đỉnh núi, chính là nhấc lên một hồi cắt bay đá chạy, vốn là một mảnh hỗn độn đỉnh núi, lại lần nữa gặp tàn phá, nguyên bản nổ tung mà khai mở cự thạch. Cơ hồ là bị kia khuyết tán mà khai mở sóng xung kích chấn thành bụi phấn, như vậy uy lực, quả thực có chút kinh người. Giang giác. Vô số đạo mục quang hội tụ tại Lăng Trần chỗ trên đỉnh núi, tại thừa nhận đáng sợ như thế oanh kích, kia nhìn qua 10 phần khổng lồ sơn phong, cũng là bạo liệt xuất từng đạo vết dạng, cuối cùng phịch một tiếng, triệt để nổ tung ra. Cực kỳ cuồng mãnh phong bạo trước mặt cuốn tới, nhưng mà, ngay tại Lăng Trần chuẩn bị toàn lực ứng đối này khủng bố lôi cầu thời điểm. Trước người của hắn, lại là đột nhiên có một đạo mơ hồ thân ảnh xuất hiện, người sau xuất hiện ở hiện chốc lát, chính là một quyền đánh hướng lôi cầu, đúng là dụng quyền đầu đi đối chiến kia Liêu Thanh Thế Công. Phanh chỉ thấy được từ kia một thân rộng thùng thình áo bào xám, đánh ra tới một cái bàn tay trắng đoán, cái bàn tay này nhìn như mềm mại không xương, vừa nhìn liền biết là tay của nữ nhân, thế nhưng cái bàn tay này tại đánh trúng viên kia lôi cầu trong chớp mắt, lại là rồi đột nhiên đem viên kia lôi cầu bắn cho được vặn vẹo ra. Sau một khắc, một đạo dị thường điếc hai tiếng nổ vang lên trên lên, tại kia rất nhiều chấn kinh không hiểu trong tầm mắt, viên kia tản mát ra khủng bố khí tức lôi cầu. Đúng là bị một quyền này cho sống sờ sờ hoanh bạo ra hào hào cuồng bạo khí lưu hướng về bốn phương tám hướng quấn ra, đem xung quanh biến thành một mảnh phế tích. Bất quá Lăng Trần tại người áo bào cho sau lưng, người sau thay Lăng Trần ngăn trở tuyệt đại bộ phận lực xung kích, bằng không mà nói, tại đây cấp bậc va chạm nhau, không tránh khỏi chịu lấy tổn thương. Khí lưu tứ tán ra, cuồng bạo thế công nhanh chóng tan thành mây khói, quy về lắng lại. Cái gì Liễu Thanh suýt nữa một búng máu phun ra, thế công của hắn, lại bị này người áo bào cho dễ dàng như thế cho hóa giải, trong lòng của hắn không khỏi kiêng kỵ. Này người áo bào cho, đến cùng là ai lợi hại người này, chẳng lẽ cũng là một người bán thánh người của Thanh Sơn hội bảy bên trong? Diệp Minh nhãn tỉnh sáng lên nói. Hẳn không phải là. Tư Mã Lâm Nguyên lắc đầu, người này khí tức tuy mười phần không rõ ràng, thế nhưng hiển nhiên còn không có đạt tới bán thánh tầng thứ, thậm chí ngay cả thiên cực cảnh đỉnh phong cũng không có đạt tới. Không phải là bán thánh, lại có thể dễ như trở bàn tay địa hóa giải bán thánh cấp bậc thế công. Vũ Văn Kiệt nuốt một ngụm nước miếng, vậy chẳng phải là thật sự đang bán thánh cường giả còn khủng bố hơn. Không nghĩ được Lăng Trần còn có bực này quý nhân tương trợ, xem ra chúng ta lo lắng an nguy của hắn, hoàn toàn là quá lo lắng. Tư Mã Lâm Nguyên một lòng chậm rãi buông xuống, hắn đã nói, như Lăng Trần loại này cấp bậc thiên tài, làm sao có thể một chút bối cảnh cũng không có, này người áo bào cho, liền hơn phân nửa là Lăng Trần bối cảnh. Thế nhưng là hắn nào biết đâu, chẳng những hắn không hiểu ra sao, lúc này chính là Lăng Trần bản thân đều là nghi hoặc khó hiểu, đang suy đoán người áo bào cho thân phận. Lăng Trần nguyên bản trong đầu có thật nhiều nhân tuyển, nhưng mấu chốt đối phương tựa hồ là một người tuổi trẻ nữ tử, hắn thật sự đoán không được, đối phương đến cùng sẽ là người nào. Các hạ là ai dám nhúng tay ta Liễu gia sự tình? Không đợi Lăng Trần hỏi trước, Liễu Thanh đã là trước vẻ mặt trịnh trọng địa nhìn chằm chằm người áo bào cho, lạnh giọng hỏi. Đối phương dễ dàng như thế liền đánh bại chân khí của hắn lôi cầu, hiển nhiên không phải là hời hợt hạng người. Hắn hy vọng có thể dùng Liễu gia tại trên Cửu Châu đại địa thanh danh, để cho người áo bào cho lùi bước. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.